Cảnh Hiên, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com, nơi quán ba âm thanh náo động, tuổi trẻ phóng túng, ngọn đèn mờ ảo là những điều hết sức bình thường. Cảnh Hiên, cậu quyết định phải về bên hắn sao, cũng không phải là người tốt gì cho lắm. Người thanh niên ngoại quốc cao lớn nói. Không có biện pháp, đây là nguyện vọng cuối cùng của mẹ, bất quá đại ca sau khi ta trở về có gì bất chắc người phải cứu ta. Chấm, chiến thần thủ lĩnh lính đánh thuê còn không biết xấu hổ kêu ta đi cứu ngươi. Thanh niên ngoại quốc tựa hồ có chút khinh thường, người nhìn qua nhất định sẽ đối bọn họ phát ra âm thanh ngưỡng mộ. Thanh niên ngoại quốc kia khoảng ngoài 20 tuổi, dáng người hoàn mỹ, quần áo chỉnh chu đích thực rất anh tuấn, trên người tỏa ra khí thế vương giả tựa như chết độc làm say đắm lòng người. Khuôn mặt tinh xảo, phảng phất nét lạnh lùng, nghiêm nghị. Đại ca, nhị ca, hai người sao lại ngồi ở cái góc hẻo lánh này? Từ phía xa một thiếu niên hấp tấp chạy đến. Cậu ta ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu ngửa đầu uống hết, cười nói. Chết khát mất, nhị ca, anh thực sự phải đi về. Ta nói hai anh em các người ta là trở về nhận cha chứ không phải ra chiến trường, các người không cần như vậy. Nhẹ nhàng trách móc tựa hồ rất khó hình dung Tu La Diêm Vương lãnh khốc tắm máu và Lan Cảnh Hiên hắn là cùng một người. Được rồi, cậu đã quyết định ca cũng không nói thêm cái gì, bất quá nếu ngươi bị thương tổn, cho dù hắn là lão đại hắc bang lừng lẫy, ca cũng cho hắn trả giá xứng đáng. Thanh niên ngoại quốc kiên định nói, ba người uống cạn hai bình rượu mới trở về tổng bộ. Ghi chú, tổng bộ đích thực là một trường huấn luyện lính đánh thuê nổi tiếng khắp thế giới, Tu La Diêm Vương Lan Cảnh Hiên chính là xuất thân từ đây. Đại ca Tắc Lý Kỳ là mafia thiếu chủ, lão tam Cố Thường chính là tư lệnh chỉ huy nơi này, cách trương.